Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 908, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Bị Trần Tình điểm phá tâm tư, lại cảm nhận được nào đó cái nam nhân tựa hồ không mang theo tâm tình lại tựa hồ ngậm lấy một ít ý. Vị lạnh nhạt ánh mắt, Lâm Tố không hiểu có chút hoảng hốt, phản bác, ta không có, nối giáo cho giặc. Đây chính là cái rất nghiêm trọng lên án đây. Mà hắn, tuy nhiên đáng giận, nhưng còn lâu mới có được đạt tới loại trình độ kia. Nhiều nhất chỉ là, tại những phương diện kia, rất ưa thích làm loạn một số. Simon nhìn qua Lâm Tố ánh mắt phiêu đãng bộ dáng, tiến đến Trần Tình bên tai nói câu. Cô nàng lập tức đứng dậy, không đợi Lâm Tố phản ứng, đã đem nàng kéo qua, nhét vào Simon bên người. Còn có người khác tại, Lâm Tố muốn chạy trốn, hơi chút do dự, đến cùng quỷ thần xui khiến lưu lại. Bên tai truyền tới một giọng mang mê hoặc thanh âm, cảm thấy ta là người tốt sao? Lâm Tố chật qua đầu lấy đó kháng nghị, tên vô lại, cái này còn phải hỏi sao? Chỉ là nào đó người lại không có buông tha nàng, trả lời ta, mà lại, đáp sai nhưng là muốn chịu đến trừng phạt, ngay ở chỗ này. Tại, nơi này, Lâm Tố con ngươi cấp tốc tại khác một bên trên ghế salon ba nữ trên thân thổi qua. Lại ngừng lại, mấy tiếng như ruồi muỗi nói. Tạm được, trả lời sai lầm, ngoặc kép chấm hỏi, ta cũng không phải người tốt. Ngươi phải biết, tất cả có thể đi đến xã hội này kim tự tháp đỉnh cao nhất người. Đều khó có khả năng là người tốt, bởi vì thế giới này rất tàn khốc. So ngươi tưởng tượng muốn tàn khốc 100 lần. Nhiều người như vậy đều tại không từ thủ đoạn hướng phía trên bò. Người tốt sẽ chỉ bị đưa đẩy đi xuống. Thịt nát xương tan. Nói như vậy lấy. Nam nhân trong giọng nói lại nhiều mấy phần trêu chọc. Cho nên, nếu như ngươi nhận vì một cái người bề trên là người tốt. Như vậy, chỉ có hai loại khả năng. Lâm Tố đã có chút mơ hồ. Trong đầu chỉ là phiêu đãng trừng phạt loại hình chữ. Vô ý thức hỏi. Cái nào hai loại khả năng? Loại thứ nhất, người bị lừa, vô ý thức đáp lại. Lại bản năng không muốn biết loại thứ hai. Cảm giác có thể có chút hỏng bét. Bất quá, cái thanh âm kia vẫn là truyền tới. Loại thứ hai, người yêu mến cái kia bại hoại. Ngoặc kép, Lâm Tố vẫn như cũ chật cái đầu. Con người nâng lên ngắm trước mắt mới cách đó không xa sân thượng hàng rào. Nơi này. Nhảy đi xuống cần phải không có việc lớn gì a. Sau đó, thanh âm kia như cái tới từ địa ngục có thể dòm ra nhân tâm ma quỷ. Không có việc gì, nhiều nhất té gãy chân. Có muốn thử một chút hay không? Có thể có chút đau, nhưng cũng khẳng định là một lần rất khó quên kinh lịch. Trời ạ, lại không còn cách nào chịu đựng. Lâm Tố thẳng thắn nâng lên hai tay che khuôn mặt. Ta nhìn không thấy, nhìn không thấy, giống như không biết qua bao lâu. Nam nhân không có càng tiến một bước lại làm những gì. Tùy ý nàng giả vờ đà điểu. Màn đêm bao phủ khắp nơi. Long Island phần cuối chỗ này không có bị đèn đuốc đèn neon nhiễm chiếu bầu trời xuất hiện chấm. Chấm đầy sao, ngay sau đó lại vang lên Trần Tình than nhẹ giống như cạn kêu. Sao minh nguyệt bao lâu có sao nâng cốc hỏi trời xanh sao không biết trên trời cung điện. Đêm nay là năm nào sao? Thời gian tại cái này trong tiếng ca tựa hồ cũng chậm chạp. Nội tâm lại hy vọng nó càng chậm một chút. Tốt nhất đến vĩnh viễn. Vĩnh viễn a, thẳng đến có người qua tới nhắc nhở. Bữa tối đã chuẩn bị tốt. Một lần nữa trở lại giữa trần thế. Cảnh ban đêm ánh sáng nhạt bên trong bốn phía bóng cây lắc lư. Nơi xa nước biển gợn sóng, không có ruộng lúa mạch, nên làm sự tình vẫn là muốn làm. Bữa tối về sau, Trần Tình Simon triển lãm Trác Việt khoa kỹ công ty đã khai phát hoàn thành một cái máy tính cá. Nhân prototype, chính mình lão bản cũng chỉ có hiện tại có rảnh rỗi để ý tới một chút nàng tiểu sinh ý. Biệt thự lầu 2 một gian trong thư phòng, cố ý từ Trung Quốc mang đến prototype đã bày ở trên bàn sách. Thứ nhất mắt nhìn qua, chỉ ít lấy cái niên đại này PC tiêu chuẩn đến xem. Bề ngoài vô cùng xinh đẹp, nhựa plastic thân máy, tổng thể thuần trắng thiết kế phong cách, hiện giai đoạn thông dụng CRT màn hình. Màn hình một mặt ngay ngắn mà ngắn gọn, 17 tấc inch màn hình, 800 x 600 nhận thức, lập thức máy chủ, thiết kế phong cách đồng dạng thanh thoát, giữ lại floppy disk driver trên cơ sở, còn mang theo hiện giai đoạn đã cấp tốc thông dụng CD quang khu, mà lại gia tăng phía trước USB tiếp lời. Vẻ ngoài, đây là hiện giai đoạn Trác Việt khoa kỹ công ty duy nhất có thể tốn tâm tư làm đến cực hạn sự tình. Trần Tình cũng nghe theo Simon kiến nghị, kế tiếp còn dự định tham chiếu Simon dựa theo cái nào đó, một khối thép tấm nghệ thuật hành chính. Mạch suy nghĩ tiếp thị một phen, Simon lúc đầu còn đưa ra qua dựa theo về sau kim loại thân máy phong cách thiết kế máy chủ. Chỉ tiếc hiện giai đoạn đồng thời không thực tế, bởi vì cần cùng màn hình nguyên bộ, cái niên đại này vẫn là lớn đầu CRT màn hình thiên hạ. LCD đã xuất hiện, chỉ là có thể sử dụng lên không nhiều, mà CRT màn hình rất không có khả năng làm ra cùng kim loại thùng máy nguyên bộ sắc ngoài. Ngay sau đó đều là nhựa plastic, xét đến cùng vẫn là thành bản. Trác Việt khoa kỹ muốn mở ra cục diện, nhất định phải đem thành bản áp đến cực hạn. Trong thư phòng, Trần Tình Simon giới thiệu qua vẻ ngoài thiết kế chi tiết. Tự mình đè xuống khởi động máy cái nút, lại nói, lão bản, ta cùng Intel phương diện tiếp xúc qua nhiều lần. Bọn họ biểu thị nhiều nhất cho chúng ta hắn công ty ngang nhau báo giá. Cái này rất khó mang đến ưu thế tuyệt đối. Sau khi suy tính, ta cảm thấy, tốt nhất phương án vẫn là lựa chọn AMD bộ xử lý. AMD 3 tháng vừa mới đẩy ra cùng Intel lao nhanh hệ liệt đối đánh dấu K5 bộ xử lý. Chúng ta năm ngoái liền lấy đến hàng mẫu. Tuy nhiên cùng Intel lao nhanh bộ xử lý còn có một số chênh lệch, nhưng đồng thời không rõ ràng. Mấu chốt nhất, K5 báo giá chỉ có lao nhanh 1/3. Ta cùng AMD nói qua mấy lần, bọn họ nhìn qua ta thương nghiệp phương án, trả lại ra một số ngoài định mức ưu đãi. Cô nàng lời nói này nói đến có chút cẩn thận từng ly từng tí, phải biết, chính mình lão bản thế nhưng là Intel đại cổ đông. Căn cứ nàng được đến một số tin tức, Westeros hệ thống lúc trước cũng mua vào qua AMD cổ phiếu. Về sau bởi vì không coi trọng, đã toàn bộ thanh lý kho. Dù cho ở chung lâu như vậy đã phán đoán chính mình lão bản đại khái không thiếu hụt loại này lòng dạ. Nhưng, vạn nhất đâu, Trần Tình đối với cái này Trác Việt thế nhưng là tim gấu bừng bừng. Trung Quốc thị trường đúng lúc lại có thụ chính mình lão bản coi trọng. Nếu như Trác Việt AMD tại Trung Quốc đánh bại Intel, khả năng này cũng có chút không tốt lắm. Trác Việt khoa kỹ muốn thành công, căn bản không thể rời bỏ Westeros hệ thống cái này trương gia hổ. Trần Tình vừa mới nói AMD nhìn qua nàng thương nghiệp phương án mới cho ra tiến một bước ưu đãi. Thực tế là, nàng lặng lẽ đánh ra chính mình lão bản chiêu bài, biểu thị phương án từ người nào đó làm ra chỉ điểm. AMD lúc này mới coi trọng, hiện tại Trác Việt khoa kỹ công ty cổ quyền kết cấu. Westeros công ty đầu tư $1 triệu, chiếm cổ 50%, Trần Tình bỏ vốn $600,000, chiếm cổ 30%, còn thừa 20% cổ phần. Emmanuel Brand cùng bị Trần Tình mạnh kéo tiến đến Lâm Tố đều chiếm 5%. Sau cùng 10% cổ phần thuộc về nàng tại Trung Quốc kéo tới hai vị kỹ thuật cùng tiếp thị nòng cốt. Mỗi người 5%. Đây đều là Trần Tình chủ động đưa ra. Tổng cộng $2 triệu tài chính khởi động. Hiện tại Trần Tình một người liền có thể nhẹ nhõm lấy ra. Chỉ bất quá, sinh ý cũng không phải làm như thế. Đặc biệt là tại chính mình lão bản bên người ở lâu, Trần Tình liền càng thêm có thể trải nghiệm bỏ được hàm nghĩa. Có bỏ mới có được, cái gì đều không muốn, sau cùng cái gì cũng đừng hòng được đến. Simon dựa vào tại bàn làm việc trên ghế ra, nhìn qua trên mặt bàn màn hình bên trong Windows 95 khởi động máy hình ảnh. Cười nói, thực nếu như ngươi tuyển Intel, ta mới có thể thất vọng, bởi vì cái này hoàn toàn là tại đi ở giữa quốc bên kia hắn công ty đường xưa. Trung Quốc PC thị trường có thể nói còn ở vào thị trường bạo phát sơ kỳ. Nhưng cạnh tranh trình độ kịch liệt đã hoàn toàn là một cái biển đỏ thị trường. Muốn đột phá, nhất định phải mở ra lối riêng đường dễ vượt qua. Mặc dù là Intel đại cổ đông, nhưng lấy Simon hiện tại chỗ đứng độ cao, cũng sẽ không tận lực đi thiên vị cái nào một nhà hệ thống công ty con. Thị trường là tàn khốc. Tất cả xí nghiệp đều phải thích ứng loại này tàn khốc. Nếu như INTN tại Trung Quốc thị trường bị AMD đánh bại, Simon lại không chút nào giận chó đánh mèo trần tính, ngược lại sẽ tán thưởng. Đến mức INTN bên kia, làm thất bại giả, mới cần phải thừa nhận đại cổ đông lửa giận. Trần tính nghe vậy trầm tĩnh lại, ý thức được chính mình vốn là một số lo lắng thực sự dư thừa. Đứng tại nam nhân bên người thân thể hướng Simon áp sát. Cúi người nắm chặt con chuột tại đã hoàn thành khởi động máy trên mặt bàn điểm kích ghi nhớ. Mở ra một phần văn kiện. Nói ra, lão bản, đây là đài này prototype phối trí cùng thành bản tin tức. Trừ AMD K5, chúng ta vẫn phối đưa một cái độc lập các màn hình. Bất quá không phải hiện tại được hoan nghênh nhất ATI. Mà chính là khác bên ngoài một nhà NVIDIA công ty đẩy ra đệ nhất khoản các màn hình. Ta điều tra, hai nhà công ty đều có Westerns hệ thống đầu tư. Mấy năm gần đây Simon một mực tại thiết bị lĩnh, vực tiến hành bố cục. Các màn hình là phi thường trọng yếu nhất hoàn. Ban đầu thời không bên trong ATI cùng NVIDIA có thể nói địch nhân vốn có. Mà lại là N thẻ đè ép A thẻ treo lên đánh. Tình huống bây giờ lại có chút khác biệt, bởi vì Westerns hệ thống sớm nhất đầu tư ATI, còn giật dây cùng Intel đạt thành hợp tác. Hiện tại ATI đã tại khai phát đời thứ 3 PC các màn hình sản phẩm, mà năm 1993 mới sáng lập NVIDIA. Tại Westerns hệ thống tiền tài duy trì dưới, trước mắt cũng chỉ là vừa mới đẩy ra đệ nhất khoản dùng cho máy tính cá nhân các màn hình sản phẩm. Simon vẫn như cũ từ chối cho ý kiến, chỉ là cười cười, nghiêm túc xem đài này prototype phối trí tin tức, căn cứ trên tư liệu liệt kê so sánh, trừ CPU cùng GPU, máy vi tính này hắn phối trí đều tương đương xuất sắc. Cùng làm liên tưởng so sánh công ty một cái định giá 9.999 nguyên NDT lao nhanh bộ xử lý quan phương. Máy tính tương xứng, đến mức thành bản. Tổng cộng đại khái 4.500 nguyên NDT. Đọc xong trên mặt bàn văn kiện, Simon ngẩng đầu nhìn về phía bên người Trần Tình. Người dự định định giá nhiều ít. Trần Tình cố ý tại văn kiện sau cùng định giá vừa xem đánh cái bắt mắt dấu chấm hỏi. Nghe đến Simon hỏi, cười nói, lão bản đoán xem, trực tiếp đối ít giá cách liên tưởng giá cả 9.999 NDT lao nhanh bộ xử lý máy. Tính, muốn đạt tới gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc hiệu quả. Như vậy, định giá cũng phải có đủ tương đương sức hấp dẫn. Simon hơi chút cân nhắc, đưa tay tại văn kiện cuối cùng dấu chấm hỏi vị trí bên trên gõ ra mấy cái con số. 4.999. Trần Tình nhìn đến cái số này. Trên mặt lộ ra rõ ràng kinh ngạc. Lão bản, người thật lợi hại. Tuy nhiên bộ xử lý hơi chút kém một chút. Nhưng máy vi tính này hắn phối trí cùng liên tưởng 9.999 nguyên sản phẩm tướng kém hay không? Nếu như là người khác suy đoán, hẳn là 7.999 trên dưới, 2.000 nguyên chênh lệch, tính năng giống, đối với người tiêu thụ cũng đã cỗ có tương đương sức hấp dẫn. Trực tiếp đánh tới 4.999 nguyên. Có thể liền có chút không muốn sống đuổi chân. Giá cả đồ phu a. 4.500 thành bản, 10% lãi, hơi không chú ý ngay cả mình đều không có đường sống. Mà lại đã định trước chỉ có thể đi đeo thẳng tiêu sách lược. Bất quá, Simon cũng không phải tùy ý làm ra phán đoán. Trác Việt khoa kỹ mặt ngoài đối đánh dấu là ngang nhau tính năng Intel lao nhanh bộ xử lý sản phẩm. Thế mà, trên thực tế lớn nhất kình địch, thực là Trung Quốc quy mô đã tương đương có thể nhìn lắp ráp máy thị trường. Hiện giai đoạn cái này một trên thị trường lưu hành nhất bộ xử lý đúng lúc cũng là AMD. Trác Việt khoa kỹ vận hành thủ pháp, thực cũng chính là về sau tiểu mễ thu hoạch hàng nhái thị trường số lượng thói quen. Simon tiếp tục cùng Trần Tình thảo luận một số thiết bị phối trí vấn đề. Nói tiếp, thành bản khống chế phương diện này ta đã cùng ngươi đã nói. Hiện tại đã lấy ra sản phẩm. Tiếp xuống tới cũng là tiếp thị. Ngươi có mạch suy nghĩ sao? Trần Tình gật đầu. Trác Tiệt đầu tiên biết lái mở đất lấy Quảng Đông làm trung tâm Hoa Nam thị trường. Chủ yếu thông qua mặt phẳng truyền thông phạm vi lớn tin tức bao trùm. Hạch tâm tiêu thụ mạch suy nghĩ là lão bản đã từng nói đói khát tiếp thị. Simon khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía màn hình máy tính phần trên lúc. Dạng này so sánh rất không tệ. Bất quá, vẫn như cũ cần đối máy tính thiết bị có nhất định lý giải người sử dụng mới có thể cảm thụ. Cho nên, người có nghĩ tới hay không càng trực quan một số tính năng bày ra. Trần Tình mặt lộ vẻ nghi hoặc. Simon cười nói. Khai phát một cái chuyên môn đánh giá phần mềm. Đối trên thị trường tất cả máy tính thậm chí các loại thiết bị tiến hành khảo nghiệm chấm điểm. Khác biệt CPU nhiều ít phân. Khác biệt lộ ra kẹt bao nhiêu phân. Nội tồn, ổ cứng, bộ mạch chủ thậm chí bàn phím con chuột ngoại hạng thiết lập nhiều ít phân. Chỉnh máy thêm lên lại là bao nhiêu phân. Dạng này vừa nhìn thấy ngay. Simon hơi chút chỉ điểm. Trần Tình con ngươi nhất thời sáng lên. Còn nói bổ sung, có điều, lão bản, cái này phần mềm khẳng định không thể chính chúng ta khai phát. Đương nhiên, khẳng định phải là độc lập phe thứ ba a. Trần Tình nhẹ cười rộ lên. Trong đầu rất tự nhiên tại độc lập phe thứ ba, cái tên này phía trên đánh cái dấu ngoặc kép. Nào có cái gì tránh thức độc lập phe thứ ba, đều muốn đúng cơm a. Simon lại nói, còn có, Trung Quốc nhóm đầu tiên đứng đã xuất hiện. E-Grid tại Thượng Hải kiến tạo tòa thứ nhất số liệu trung tâm năm nay giữa năm cũng sẽ bắt đầu dùng. Đến thời điểm khẳng định sẽ xuất hiện một đợt đứng đại bạo phát. Cái này, ân, thì kêu chạy phân phần mềm a, hoàn toàn có thể thông qua Internet tiến hành truyền bá khuếch tán. Đúng, lại căn cứ cái này phần mềm chế tạo một cái website. Thời gian thực càng thị trường mới phía trên máy vi tính linh kiện đánh giá. Năm ngoái IPO về sau, E-Grid khởi động toàn cầu phạm vi bên trong lớn nhất một nhóm mới số liệu trung tâm kiến tạo. Trung Quốc số liệu trung tâm hạng mục cuối cùng ngụ lại tại Thượng Hải. Chịu đến Trung Quốc Internet ngành nghề thể lượng hạn chế. Tòa này số liệu trung tâm quy mô cũng không lớn. Dự tính tháng 6 liền đem chính thức bắt đầu dùng. Hướng Trung Quốc người sử dụng triển khai YWS các loại phục vụ. Trung Quốc điện thoại cố định người sử dụng số lượng đã vượt qua 50 triệu. Tương lai mấy năm chuyển hóa vì nhóm đầu tiên Internet người sử dụng quy mô đem về tương đương có. Thể nhìn, hiện tại vấn đề lớn nhất cũng là Trung Quốc Internet sản nghiệp cơ sở nguyên bộ theo không kịp. E-Grid Thượng Hải số liệu trung tâm đem sẽ giải quyết bên trong một cái lớn nhất chướng ngại. Tựa như ban đầu thời không bên trong Stanford Đại học trường học mạng lưới ấp trứng ra Yahoo, Google các loại một nhóm lớn truyền kỳ website một dạng. Westerns công ty tại Trung Quốc tòa thứ nhất đại hình số liệu trung tâm rất có hy vọng đóng vai. Đồng dạng nhân vật, Trần Tình thực cũng đang chăm chú sự kiện này. Nói ra, chắc tuyệt đệ nhất khoản sản phẩm đại khái cũng tại tháng 6 chiếu lên. Bất quá. Cái này chạy phân phần mềm cùng website có thể sớm bắt đầu thành lập. Simon đánh giá cô nàng suy. Từ bộ dáng, lại nói. Trần, ngươi phải hiểu được. Trác Tiệt dựa vào tính so sánh giá cả mở ra thị trường. Chỉ có thể là một loại lập nghiệp sơ kỳ thủ đoạn. Muốn lâu dài phát triển. Loại thủ đoạn này thực là không thích hợp. Một xí nghiệp chỉ có cầm giữ có tương đương lợi nhuận dẫn. Mới có thể hình thành lành tính tuần hoàn. Cho nên, Trác Tiệt tương lai nhất định phải chuyển hình. Trần Tình nháy mắt mấy cái. Ngay sau đó lộ ra mỉm cười. Lão bản, ta minh bạch a. Cho nên, ta có thể không có ý định làm lâu dài. Chỉ cần Trác Tiệt thị trường số lượng đạt tới nhất định thể lượng. Ta liền sẽ khởi động lên sàn. Sau đó mau chóng lui ra. Thì giống như CQ. Rốt cuộc Trác Tiệt căn bản cũng không có chính mình đồ vật. Đại bộ phận lợi nhuận tất cả thuộc về tại Thượng Du Nguyên linh kiện chính công ty. Ta có thể không có ý định một mực dạng này. Simon cười cười, cũng không có phản đối. Người minh bạch liền tốt. Trần Tình mặt mày cong cong địa thấp hạ thân ôm Simon đầu vai. Lão bản, đến thời điểm ta sẽ để Westeros công ty trước tiên lui ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này, giống như chỗ nào nghe qua. Có điều, ân, bên trên nói, ai sẽ không thích dạng này cấp dưới đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.